Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1346, có phải hay không còn thiếu vượn loại vật liệu? Gocchuyenaudio.com, thần thánh phương nào, vậy mà vượt qua hắn hạch tâm thế giới, trực tiếp hướng hắn khởi xướng tiến công này. Đâm người không đâm eo, cắt người không cắt thận, từng cái đều đối eo của ta đến, thật sự cho rằng ta không có chút nào phòng bị sao? Tống Thư Hàng cả giận nói. Tại hắn trong tay trái, vương bá chuyên gia chi thuẫn bỗng nhiên triển khai, ngăn tại Tống Thư Hàng bên eo. Thần thuẫn tự chủ hộ thể, đốt, hàn quang đâm vào vương bá chuyên gia chi thuẫn bên trên, truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Nhưng là va chạm cường độ lại rất nhỏ rất nhỏ. Tống Thư Hàng cười lạnh một tiếng, nhỏ như vậy cường độ coi như cái này hàn quang trực tiếp đâm vào hắn bên eo cũng không phá được hắn phòng ngự. Kẻ đánh lén quá bất cần cũng quá coi thường hắn. Ngăn trở hàn quang đánh lén phía sau Tống Thư Hàng thuận thế lắp một cái, vương bá chuyên gia chi thuẫn hướng về hàn quang triển áp quá khứ. Hàn quang bị triển ngã xuống đất, phanh, một chút từ nơi này hàn quang thượng bắn lên hai hàng xa hoa lớn hàng rào. Tống Thư Hàng bị hàng rào chống, nâng cao cao. Cái này hàng rào, khá quen a, ngọa thảo, đây không phải Lưu Tinh kiếm thượng xa hoa hàng rào kiểu dáng nha cùng hắn. Bảo đao phách toái, thượng hàng rào là cùng khoản, chính là hàng rào đầu càng tinh tế một số. Tống Thư Hàng liền tranh thủ bản thân hộ thuẫn thu hồi. Sau một khắc hắn liền thấy Lưu Tinh kiếm hủy khuất nằm dạp trên mặt đất phía trên. Hàng rào, triển khai, là bạch tiền bối Lưu Tinh kiếm. Tống Thư Hàng vội vàng bắt lấy Lưu Tinh kiếm chuôi kiếm, đem hắn từ dưới đất nhặt lên. Lưu Tinh kiếm phát ra, ong ong ong, chấn động âm thanh, hướng Tống Thư Hàng biểu đạt bất mãn của mình. Hắn thật vất vả vượt không ở giữa đi vào Tống Thư Hàng bên người, vốn muốn cùng Tống Thư Hàng biểu đạt một chút bản thân thân mật, kết quả cũng còn không có tới gần đâu, liền bị Tống Thư Hàng một tấm chắn nện gục xuống. Xin lỗi, ta còn tưởng rằng lại có người muốn cắt ta thận đây. Tống Thư Hàng vội vàng lên tiếng an ủi Lưu Tinh kiếm. Đồng thời hắn học bạch tiền bối dáng vẻ, hất lên kiếm. Ba, một chút Lưu Tinh kiếm thượng hàng rào thu sạch lũng. Tại Tống Thư Hàng xin lỗi, an ủi dưới, Lưu Tinh kiếm rốt cục không còn chấn động. Theo bạch tiền bối thực lực tăng lên, Lưu Tinh kiếm linh tính càng ngày càng cao, chờ bạch tiền bối cửu phẩm phía sau Lưu Tinh kiếm kiếm linh có lẽ liền sẽ mở miệng nói chuyện. Tống Thư Hàng cáo biệt lục tu tiên tử thất tu thánh quân phía sau mang theo Lưu Tinh kiếm rời đi Đông Chi Điện. Khi hắn đi ra Đông Chi Điện lúc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Không đúng, ta nhớ được Lưu Tinh kiếm vốn là tại bạch tiền bối phân thân, nơi đó, bị cùng một chỗ nhốt vào đến thiên đạo phòng tối. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn qua Lưu Tinh kiếm, ngay từ đầu Lưu Tinh kiếm phụ trách thủ hộ bạch tiền bối bản thể. Về sau đang bị giam nhập, thiên đạo phòng tối, thời điểm, Lưu Tinh kiếm lại bị bạch tiền bối phân thân dẫn tới trên người. Cùng tai nạn cự quy thời điểm chiến đấu, bạch tiền bối phân thân còn sử dụng tới Lưu Tinh kiếm. Tiên thuyền bị phá hư phía sau cũng là Lưu Tinh kiếm mang theo Tống Thư Hàng, A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử tại thiên đạo phòng tối bên trong phi hành. Hiện tại Lưu Tinh kiếm nhưng từ thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra, rơi xuống trong tay hắn. Lưu Tinh kiếm nhẹ nhàng chớp chớp mũi kiếm, lộ vẻ rất đắc ý, bạch tiền bối thành công câu được tai nạn cự quy, đồng thời nghiên cứu ra bọn chúng thiên phú pháp thuật. Gocchuyenaudio.com, siêu thời không dạo bước. Sao, Tống Thư Hàng hỏi, Lưu Tinh kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển thân kiếm từ thu liễm hàng rào thịt bên cạnh rơi ra một chuỗi tay châu. Tay của ta xuyên pháp khí, Tống Thư Hàng đem hắn nhặt lên, đồng thời hắn ý thức hướng vòng tay pháp khí bên trong quét qua. Bên trong chứa con lừa, lạc đà, sư tử, hổ, báo, lang, cáo trồn, gà, hạc ngỗng, ưng, chuột cá mập. Bát phẩm vật liệu, mỗi một loại đều có 2 đến 3 phần. Ngoại trừ những này bát phẩm tài liệu chính bên ngoài còn có một tay xuyên không gian các loại vật liệu. Bạch tiền bối đem hắn cần bát phẩm tài liệu chính đưa ra tới. Bạch tiền bối thật sự nắm giữ, siêu thời không dạo bước, thiên phú, Tống Thư Hàng vui vẻ nói, cái này đại biểu cho bản thể của hắn cũng có thể từ. Thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra rồi hả, Lưu Tinh kiếm lắc lắc thân kiếm, có ý thứ gì, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Lúc này, chỉ thấy Lưu Tinh kiếm trên người bộc phát ra một đạo khí thế, sau một khắc hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trốn vào hư không. Không có không gian ba động, Lưu Tinh kiếm cách sử dụng chính là tai nạn cự quy, siêu thời không dạo bước năng lực, chẳng lẽ nói, nắm giữ siêu thời không dạo bước năng lực chính là Lưu Tinh kiếm. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, có phải hay không là bạch tiền bối giải phẫu một đầu tai nạn cự quy, đem nó khí quan chứa vào Lưu Tinh kiếm trên thân. Sở dĩ hội sinh ra như thế cái suy nghĩ, là bởi vì Tống Thư Hàng luôn cảm giác tai nạn cự quy không phải sinh vật, bọn chúng mặc dù rất mạnh, nhưng chúng nó trên người không có thực lực cảnh giới, cảm giác, bọn chúng rất có thể là pháp khí thậm chí là cơ giới thú, loại hình tồn tại. Một bên suy tư Tống Thư Hàng một bên lại quay lại đến Lục Tu Tiên Tử rèn đúc thất. Người tại sao lại tới? Lục Tu Tiên Tử nhíu mày hỏi. Ha ha, cái kia, Bạch Tiền Bối đem chúng ta đào được, vật liệu, đều đưa tới, ta đem những tài liệu này chuyển giao cho ngươi. Tống Thư Hàng dứt lời, mở ra vòng tay không gian, đem mỗi loại bát phẩm vật liệu, đều ngược lại hai phần đi ra. Tiếp đó, lại đổ rất nhiều phụ trợ vật liệu đi ra. Tăng thêm tam thập tam thú thần tông cầm cung lão giả tặng vật liệu cùng hắn tải. Thú giới, khi thần y lấy được vật liệu phía sau hẳn là đầy đủ luyện chế hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Thất Tu Thánh Quân nhìn qua cái này một chỗ vật liệu khóe miệng không ngừng run rẩy. Lục Tu Tiên Tử tiện tay đem những tài liệu này thu hồi. Như thế, còn kém 5 kiện tài liệu chính, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng thu thập tới được. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta bên này sẽ tăng nhanh đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chế tạo ra tới. Lục Tu Tiên Tử nói, hy vọng có thể đuổi bên trên. Tống Thư Hàng ám đạo, trong cơ thể hắn, tại Vân Tước Tử tặng viên đan dược kia thôi hóa dưới, trong cơ thể hắn cây thứ tư tiên cốt, đã thành hình hơn phân nửa. Hắn hiện tại căn bản không cần chủ động tu luyện, cảnh giới vẫn như cũ như bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước. Linh quỷ hách, Diệp Tư coi như đang bế quan bên trong, vẫn như cũ có thể tạo được thay hắn rèn luyện. Tiên thiên chân nguyên, gia tốc tu luyện hiệu quả, hải tâm thế giới cùng hoạt tuyền, đồng dạng lại không ngừng phản hồi hắn năng lượng tinh thuần. Tăng thêm Vân Tức Tử vừa cho hắn ăn vào đan dược. Công lực tăng lên căn bản không dừng được. Tống Thư Hàng thực tình bắt đầu cân nhắc muốn hay không học một chút. Truyền công cuồng ma, góc truyện audio.com, thiên nhai từ đạo trường thủ đoạn, nhưng là lo nghĩ, lại cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Thiên nhai từ đạo trường truyền công lúc tiên phong đạo cốt. Vị tiểu hữu này, bần đạo nhìn ngươi thiên tư phi phàm, bần đạo nơi này có mấy chục năm công lực truyền thụ cho ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Vậy hắn đâu, hắn quá trẻ tuổi, căn bản không có tiên phong cùng đạo cốt. Trọng yếu nhất chính là chính hắn đều mới tu luyện 4 tháng, liền 1 năm công lực đều không có. Hắn lời kịch muốn làm sao tiểu huynh đệ, ta gặp ngươi cốt cách kinh kỳ, là khối ngàn năm khó gặp tu chân kỳ tài. Ta chỗ này có hơn 10 ngày công lực truyền thụ cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Sẽ bị người xem như bệnh tâm thần. Lúc này, Bạch Tiền Bối tu lại lên tiếng hỏi, ngươi còn thiếu 5 dạng bát phẩm trong tài liệu có phải hay không còn có loại? Vừa, loại, cách, chương.